Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 248 Thiên Lôi Đạo Văn, góc truyện audio.com. Từng đợt nối tiếp nhau, cuối cùng Cổ Trần bị thiên kiếp nhấn chìm, trong hố to đầy dãy tia điện, ánh sáng rực rỡ như một góc lôi chỉ dáng thế, dường như định hủy diệt yêu nghiệt Cổ Trần. Nhưng bị thiên kiếp đáng sợ như vậy oanh kích, Cổ Trần chẳng những không có bị đánh chết, ngược lại nhờ cậy sức mạnh của thiên kiếp không ngừng rèn luyện đoán tạo nguyên bộ xương của mình. Có nguyên thủy chiến khí rót vào cốt cách không ngừng lột xác, hóa thành một loại chiến cốt mạnh mẽ, toàn thân lấp lánh tỏa ánh sáng xanh mông lung, có loại ma tính bất hủ đáng sợ. Đó là nguyên thủy ma cốt. Không ngờ Cổ Trần lợi dụng thiên kiếp tẩy rửa, đoán tạo một thân nguyên thủy ma cốt, khiến thân thể cốt cách của mình không ngừng phát sinh biến hóa. Ầm ầm, thiên kiếp bỗng có biến hóa kỳ lạ, vô tận lôi xà hội tụ, hóa thành bốn đầu lôi long khủng bố lăn lộn bay trong tầng mây trên trời. Một đầu lôi long màu đỏ thẫm, một con toàn thân lấp lóe hồ quang điện u lam, một đầu lôi long đen ngòm, một con lóe lôi đình màu tím, bốn đầu lôi long thiên kiếp há mồm gầm giống. Răng rác, cuối cùng, bốn đầu lôi long cùng lao xuống, đan sen xoay quanh trên trời, lao thẳng về phía Cổ Trần. Bốn đầu lôi long khổng lồ dương nanh múa vuốt, mang theo khí thế hủy thiên diệt địa nhấn chìm Cổ Trần. Chỉ nghe tiếng nổ đùng nhức óc, núi sụp đất nứt, mảng lớn núi rừng bị san bằng, trong phạm vi mấy vạn thước động đất rung bần bật. Lôi đình đầy trời tàn phá, thật lâu không bình ổn. Sâu trong núi lớn, chuỗi tiếng sấm yếu bớt, trên bầu trời kiếp vân không biết khi nào đã tán đi, trở về vạn dặm không mây. Trong núi, một hố to xuất hiện ở nơi đó, khói đặc cuồn cuộn, tia điện lấp lóe. Bùn đất ở đáy hố to bị đốt cháy thành từng miếng liêu li, nhiệt độ cực cao, trong không khí còn sót lại hồ quang điện rậm rạp. Nơi này vừa mới bị thiên kiếp đánh trúng, tạo thành cảnh tượng khủng bố, rừng cây trong phạm vi nghìn thước hoàn toàn hóa thành bột mịn, chỉ để lại một hố to. Mà lúc này, chính giữa đáy hố, một bóng người mơ hồ nằm ở đó, bốc khói, toàn thân tỏa ra mùi thịt. Bóng người cháy đen kia đúng là Cổ Trần, hắn bị thiên kiếp một kích cuối đánh suýt chết tại đây. May mắn phút cuối Cổ Trần vượt qua được, nhưng thân thể bị phá hư và tổn thương rất lớn, nhưng không bị thương linh hồn tử phủ. Dù sao trong tử phủ có hai cái hắc động trấn thủ, càng có một hạt châu thần bí tồn tại, thiên kiếp không thể nào phá hư nơi này, tổn thương linh hồn được. Nhưng tình huống thân thể của Cổ Trần cũng không tốt lành gì, một kích cuối cùng của thiên kiếp quá khủng bố, suýt đánh nát thân thể ngang ngửa tiên thiên chân khí của hắn. Giác, thân thể cháy đen bỗng rung nhẹ, lớp đen tuyền ngoài người nứt ra, lộ ra thân hình hoàn toàn mới ở bên trong. Thân thể của Cổ Trần chậm rãi nứt nẻ, vỏ cháy đen bên ngoài rơi xuống, trên người truyền đến từng tiếng leng keng, nhìn kỹ thì có một lớp thanh đồng đang chảy xuôi. Rất nhanh, Cổ Trần bò dậy, ngồi dưới đất thở hổn hển. Cổ Trần vẻ mặt nghĩ mà sợ nói, suýt chút đã bị đánh chết, hắn nhìn đống cháy đen trên người mình, dùng mình một cái, lớp tổ chức cơ thể cháy đen bị rơi ra. Thân hình hoàn mỹ lộ ra ngoài, một lớp thanh đồng chảy xuôi trên người giống như một bộ bí giáp, có dao động khí tức mạnh mẽ. Nhìn bí giáp trên người Cổ Trần cực kỳ kinh ngạc, sau khi bị thiên kiếp oanh kích bí giáp phát sinh biến hóa kỳ diệu. Góc truyện audio.com, vốn chỉ có 10 sợi thanh đồng văn, nhưng hiện tại có thêm các hoa văn kỳ lạ, có hoa văn màu đỏ, màu lam, màu đen, còn có màu tím. Tổng cộng 4 loại hoa văn lóe tia sáng và khí tức của thiên kiếp. Thiên Lôi Đạo Văn, Cổ Trần kinh ngạc cảm thụ được biến hóa của thanh đồng bí giáp, dường như đạt được tiến hóa, nhưng lại cảm thấy có chút không giống nhau, tóm lại đây là chuyện tốt. Lần này đột nhiên dẫn đến thiên kiếp, tuy rằng không kịp ứng đối, nhưng Cổ Trần vượt qua được thiên kiếp, có được thu hoạch không nhỏ. Đầu tiên là một thân cốt cách trải qua thiên kiếp tẩy lễ hoàn toàn đúc thành nguyên thủy ma cốt mạnh mẽ, mỗi cây đều trong suốt lấp lánh tỏa ánh sáng xanh, ánh sáng mông lung dường như lộ ra ma tính bất hủ. Đây là chiến cốt mà Cổ Trần đoán tạo ra, nguyên thủy ma cốt ẩn chứa một luồng đặc tính thanh đồng bất hủ. Hắn hơi cảm thụ một phen, lập tức cảm giác được sức mạnh vô tận dâng lên, dường như một đấm có thể phá vỡ bầu trời, một cước có thể đạp nát đại địa. Đương nhiên đây là một loại ảo giác, bởi vì vừa mới đột phá biến mạnh, sức mạnh tăng vọt còn chưa thích ứng nên mới có ảo giác mãnh liệt này. Chờ sau khi Cổ Trần thích ứng thì cảm giác này sẽ biến mất cách chương.